Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2549, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2549, từng giọt lệ rơi xuống, cô trong làn nước mặt câu môi, vừa khóc vừa cười, giống như một kẻ ngốc đối diện. Diệp Minh đang chờ Ceterin, người anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám, quần dài màu đen, ông quận nhét vào trong giày, vẫn cao ngất cường tráng như cũ. Chỉ là anh đã lâu không cạo râu, khuôn mặt râu ria, đôi con ngươi tựa chim ưng nhìn lướt qua xe buýt, không đợi tới tuyến xe anh phải đợi, anh thâm trầm không vui nhập môi mỏng một cái. Lúc này, dư quang trong mắt anh đột nhiên xông vào một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại, anh nâng mắt lên. Trên góe phó đối diện, cô gái mặc chiếc váy dài, giống như đóa sen vừa nở rộ trong hồ. Hà băng, bịch một tiếng, cái túi nhỏ trên tay anh rơi xuống đất. Mẹ nó, bắp thịt dưới lớp áo sơ mi xám lạnh từng cục nhô ra, giống như tường đồng vách sắt, anh đăm đăm nhìn bóng hình kia. Gần như dùng một ánh mắt để nhào nặn cô vào trong xương cốt của mình. Một giây kế tiếp anh nhấc chân đi đến hướng cô. Tiếng còi chói tai vang lên, xe cộ trên đường bị ép dừng, tài xế kéo xuống cửa số xe. Này, không muốn sống nữa ai? Diệp Minh nghiêng mắt liếc người tài xế kia. Tài xế ra đầu tê dần, rụt cổ lại liền chui vào trong xe, người đàn ông này không chọc được. Trời ạ, mọi người mau nhìn, vị kia hình như là Diệp Thủ trưởng. Thực sự, thật là Diệp Thủ trưởng. Thật tốt quá, Diệp Thủ trưởng đã trở về, Diệp Thủ trưởng về nhà rồi. Tất cả xe cộ đều ngừng lại, đường phố phồn hoa ngựa xe như nước từ từ an tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn ra xa. Một tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, Chu Siêu khẩn cấp dừng xe, anh ta xoa hai mắt mình. Tiến Đao, người phía trước kia là ai? Tiến Đao ghé vào cửa sổ xe nhìn. Là thủ trưởng, thật là thủ trưởng, nước mắt Chu Siêu lập tức rơi xuống, luôn luôn nhã nhặn chính anh ta cũng mắng tục một câu. Con mẹ nó, tôi cũng biết A Minh mệnh lớn mài. Diệp Minh trầm ổn xuyên qua đường cái, dừng ở trước mặt Hà Băng. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, không vui mím môi cầy. Trên khuôn mặt nhỏ ướt đẫm, anh liền trao chặt mày kiếm. Đừng khóc nữa, chưa chết còn rất khỏe đây này. Hà Băng không nghe, vẫn rơi nước mắt, vật nhỏ không nghe lời. Diệp Minh nhướng mày kiếm một cái, trầm giọng khiển trách. Còn đứng ngây đó làm gì? Cách chương.